Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1825, gần vua như gần cọp. Một trận phát tiết về sau, quân sư co do thân thể, nằm nghiêng trong vũng máu, hơi thở mong manh, một bộ tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị mất mạng thần thái. Cho đến giờ phút này, Lỗ Vô Kỵ nộ khí mới dần dần tiêu tán, tỉnh táo lại, hắn bắt đầu suy nghĩ Diệp Thiên lúc trước nói qua những lời kia. Tiểu tử kia vậy mà thông suốt tông ngữ yêu cầu Lỗ gia cùng Cố gia kết thúc hôn ước quan hệ nha. Sẽ không phải là Cố lão đầu đột nhiên đổi ý không muốn đem nữ nhi gả cho nhị ca à? Cái này cũng khả năng không lớn. Cái CMM chứ, Cố lão đầu khẳng định không có can đảm này. Như vậy hội là chuyện gì xảy ra đâu? Lúc này Lỗ Vô Kỵ lại ngồi trở lại đến trên ghế ngồi, hai con mắt híp lại, tùy ý bên người hai cái người hầu gái vì hắn vò vai đấm chân, sắc mặt một mảnh yên tĩnh đạm mạc, nhưng trong đầu lại suy nghĩ chập trùng, vô số cái ý nghĩ tại trong đầu hắn cuồn cuộn lấy. Hắn không ngừng nhắc đến ra suy đoán, lại không ngừng phủ định chính mình phỏng đoán. Một lúc sau, trên mặt hắn lại lộ ra một vệt nôn nóng nổi giận. Bành, một chân, chính bên trong mặt đất quân sư đầu. Hấp hối quân sư, một tiếng kêu rên, nhất thời đã hôn mê. Hai cái người hầu gái cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm tâm tình. Nghẹn ngào gào lên, gọi con em ngươi, lão tử để cho ngươi kêu, lão tử để cho ngươi kêu. Tức hổn hển Lỗ Vô Kỵ, một chân một cái, trực tiếp đem người hầu gái đá ngã xuống đất, the thế giọng nói, giống vịt đực giống như, nghiêm nghị gầm thét, bành bành bành, phanh phanh phanh. Lỗ Vô Kỵ hai chân, liên tục bạo đá. Mỗi một cái đều rơi vào hai cái người hầu gái trên thân. Hai cái người hầu gái chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, ai cũng không dám làm ra nửa điểm phản kháng hành động. Các nàng biết rõ, chính mình nếu như có phản kháng dấu hiệu, nhất định sẽ bị chết thảm hại hơn. Mấy phút đồng hồ sau, hai cái người hầu gái cũng bị Lỗ Vô Kỵ đánh ngất xỉu. Lỗ Vô Kỵ cái này mới thở hồng hộc ngồi dưới đất. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện ra một cái lệnh hắn giống như là như giật điện, nhất thời nhảy dựng lên ý nghĩ. Tiểu tử kia muốn ngăn cản Cố gia cùng Lỗ gia quan hệ thông gia nguyên nhân. Rất có thể là tiểu tử kia cùng Cố Yên Nhiên có một chân, thậm chí là tư bình tĩnh cả đời. Ta còn nhớ rõ, cái này trong thời gian 2 năm, Cố Yên Nhiên thường ở Giang Thành. Mà tiểu tử kia cũng tại Giang Thành. Lỗ Vô Kỵ tự mình lẩm bẩm, nghĩ được như vậy, cả người hắn cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Thậm chí rất có thể là Cố Yên Nhiên tại gả vào Lỗ gia ở giữa thì cùng tiểu tử kia thầm thông xã giao. Lỗ Vô Kỵ dài ra một ngụm chọc khí, trong mắt lệ mang lấp lóe. Cố Yên Nhiên vậy mà muốn cho hắn nhị ca Lỗ Không Nói Gì đội nón xanh. Mẹ hắn, ta tuyệt sẽ không để cho nhị ca tiếp nhận dạng này vô cùng nhục nhã. Lỗ Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi thầm hạ quyết tâm. Hắn thà rằng chính mình chịu nhục, cũng tuyệt không nguyện dạng này sỉ nhục phát sinh ở nhị ca trên thân. Rời nhà càng gần, Lý Vân Lam trong lòng dự cảm không hay thì càng rõ ràng mãnh liệt. Nàng có vô số nghi hoặc, muốn có được Diệp Thiên giải đáp. Nhưng ở nhìn thấy Diệp Thiên nhíu mày trầm tư thần sắc lúc, nàng đến miệng một bên lời nói, lại chỉ có thể cứ thế mà nuốt về trong bụng, không dám tùy tiện mở miệng, để tránh quấy rầy Diệp Thiên trầm tư tâm cảnh. Dọc theo con đường này, Diệp Thiên từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, hắn luôn cảm thấy hội có điểm xấu sự tình phát sinh ở Lý Hữu trên thân. Theo thời gian chuyển rời, loại dự cảm này cũng biến thành càng mãnh liệt. hắn thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy được gay mũi mùi máu tươi. Chính thiên ti vạn lũ giống như quanh quẩn trong không khí, để hắn cảm thấy một trận bị đè nén. Diệp Thiên lái xe, lấy tốc độ nhanh nhất, đi vào Lý Vân Lam nhà, còn không có đẩy cửa ra, thì có nồng đậm mùi máu tươi từ bên trong cửa bay ra. Đứng trước cửa nhà Lý Vân Lam, cho dù không có nhìn thấy bên trong cửa tràng diện, cũng hoàn toàn tưởng tượng ra được bên trong là như thế nào một phái huyết tinh cảnh tượng. Diệp Thiên bước ra một bước, thân thủ ôm lấy Lý Vân Lam eo nhỏ nhắn, để tránh Lý Vân Lam ngã xuống đất ngất đi. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Thiên Nhãn Thông cũng tại thời khắc này khởi động. Tại Thiên Nhãn Thông thấu thị trong ánh mắt, Diệp Thiên trước mắt tất cả chướng ngại đều đang chậm rãi biến mất. Hắn thấy rõ bên trong cửa huyết tinh hiện trường. Cho dù là Diệp Thiên, cũng không khỏi đến phía sau lưng dâng lên một tầng hàn ý. Vài giây sau, Diệp Thiên thu hồi thần thông, quay đầu nhìn qua thất hồn lạc phách Lý Vân Lam, nói khẽ, bên trong tràng cảnh vô cùng huyết tinh, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Bằng vào ta ý kiến, ngươi vẫn là không muốn đi vào. Không, Lý Vân Lam biết, Diệp Thiên đây là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì chính mình suy nghĩ. Trong lòng mặc dù cảm kích Diệp Thiên, nhưng trong miệng vẫn là vô cùng kiên quyết đáp lại nói. Ta muốn đi vào, bên trong người, dù sao cũng là phụ thân ta. Bất luận hắn biến thành bộ dáng gì, đều cải biến không để cho là phụ thân ta. Ta là nữ nhi của hắn, cái này một sự thực khách quan. Diệp Thiên hít sâu một hơi, Lý Vân Lam dạng này hồi phục, trên thực tế, đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Tốt, ta cùng ngươi đi vào. Diệp Thiên lần nữa nghiêm cẩn nghiêm túc mở miệng đề nghị. Lý Vân Lam nhấp nhấp môi đỏ, trên mặt lướt qua một tia lòng biết ơn, nhưng không có lên tiếng, chỉ là im ắng gật gật đầu. Trong nội tâm nàng, cũng bởi vì Diệp Thiên lời này, phun trào lấy vô tận ấm áp, liên tục mấy lần hít sâu về sau. Lý Vân Lam nói khẽ, ta chuẩn bị tốt. Diệp Thiên gật đầu, đưa tay đẩy cửa vào. Cha, một giây sau, Lý Vân Lam hồn phi phách tán tiếng kêu sợ hãi, bỗng nhiên quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. Nếu không phải Diệp Thiên cánh tay chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Lý Vân Lam eo nhỏ nhắn, lấy Lý Vân Lam hiện tại tâm tình, tuyệt đối sẽ bổ nhào đầy đất chân cụt tay đứt phía trên. Trước mắt trong phòng, một đường ánh sáng mặt trời theo cửa sổ vị trí nghiêng nghiêng huy sái mà vào. Mặt đất, vách tường, trần nhà, phàm là mắt trần có thể thấy địa phương, tất cả đều là tàn phá huyết nhục. Trong không khí, cho tới bây giờ, còn nổi lơ lửng từng tia từng sợi huyết khí, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Dường như, đây không phải cho người ta ở lại phòng, mà chính là giết gia súc lò sát sinh. Lý Hữu toàn thân trên dưới, chỉ có một cái đầu vẫn là hoàn chỉnh, một máu tươi cũng không có dính dáng tới. Nhưng trên thân hắn vị trí, tất cả đều hóa thành toái phiến, thì liền xương cốt cũng bị nghiền nát thành cặn bã. Lý Hữu thần sắc an tường bình tĩnh trên mặt, hai gò má đều có một đạo mèo cào dấu vết, mơ hồ có thể thấy được máu tươi theo vết chảo bên trong chảy ra. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Nhìn trước mắt kinh dị tràng diện, Diệp Thiên trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, cố nén nôn mửa cảm giác, ý vị sâu xa cảm khái một câu. Hắn thấy, nếu như chính mình không hướng Lý Hữu truy vấn năm đó sự tình, Lý Hữu có lẽ liền sẽ không bị giết. Lý Vân Lam mở lớn lấy môi đỏ, hai hàng thanh lệ thoáng chốc tràn mi mà ra. Trong khoảnh khắc, trên mặt nàng đã phủ đầy nước mắt, nàng cả người ngây ra như phỗng rúc vào Diệp Thiên trong ngực. Trong đầu trống rỗng, tình cảnh này là nàng vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Mà nghe đến Diệp Thiên lời này, lại làm cho nàng thoáng tay lấy lại tinh thần, nhíu lên đại mi, tràn đầy nghi hoặc hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Dưới loại tình huống này, Diệp Thiên cũng không muốn giấu giếm Lý Vân Lam, ổn định tâm thần, sau đó, đem lúc trước tại bệnh viện lúc, cùng Lý Hữu đơn độc nói chuyện với nhau lúc, nói qua những lời kia, có mang tính lựa chọn nói với Lý Vân Lam một số. Lý Vân Lam sau khi nghe xong, khó có thể tin ánh mắt, ngắm nhìn Diệp Thiên, loại chuyện này, nếu không phải là theo Diệp Thiên trong miệng nói ra, lấy nàng lịch duyệt cùng kiến thức, thực sự khó mà tin được Diệp Thiên lời này, lại là thật, sững sờ nửa ngày về sau, nhìn lấy Diệp Thiên tràn đầy áy náy thua thiệt ánh mắt. Lý Vân Lam nói khẽ, phụ thân ta chết, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần có bất kỳ tâm lý lo lắng, giết chết phụ thân ta người, cũng không phải ngươi, thế nhưng là, đến tột cùng là ai giết chết phụ thân ta? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Lý Vân Lam lệ quang doanh doanh ánh mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, từ dưới đất nhặt lên một túm màu đen mèo lông, đối Lý Vân Lam giải thích nói, hung thủ giết người, cũng là một con mèo tiên nhân. Đánh giá Diệp Thiên trên tay mèo lông, Lý Vân Lam đại mi nhíu chặt, Diệp Thiên tại vừa mới giải thích bên trong, từng trọng điểm nói qua một cái có thể miệng nói tiếng người hắc miêu. Ngươi là ý nói, năm đó cùng phụ thân ta liên lạc con mèo kia, ngay tại 20 năm sau hôm nay, giết phụ thân ta, Lý Vân Lam kinh dị không thôi đưa ra nghi vấn. Diệp Thiên hồi phục, vô cùng sáng tỏ. Nhưng truyền vào Lý Vân Lam trong tai lúc, vẫn là để Lý Vân Lam cảm thấy thật không thể tin. Một con mèo là có thể đem người giết rơi. Loại sự tình này, nếu là truyền đi, căn bản không có người tin tưởng. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, hồi đáp, vâng, theo hiện trường lưu lại mèo lông, còn có người phụ thân hai gò má mèo cào dấu vết. Cùng chỉnh cái phòng bên trong. Khắp nơi có thể thấy được huyết trảo ấn. Lại thêm, phụ thân ngươi từng đem cùng hắc miêu từng có gặp nhau sự tình. Tiết lộ cho ta, dựa vào trở lên đủ loại nguyên nhân. Trên cơ bản có thể phán định ra, hắc miêu cũng là giết chết phụ thân ngươi hung thủ. Lý Vân Lam hít sâu một hơi, run giọng đề nghị, chúng ta báo động đi. Không có dùng, cảnh viên cũng chỉ là phàm phu tục tử. Loại chuyện này, vẫn là không nên đem cảnh sát liên lụy vào, lấy miêu tiên nhân thần thông, đừng nói là cảnh viên, cho dù võ đạo trong lĩnh vực đứng đầu cường giả, cũng chưa chắc ứng phó. Diệp Thiên trên trán treo một vệt lo lắng, Diệp Thiên nói ra lời nói, Lý Vân Lam là tuyệt đối tin tưởng, hơi chút trầm mặc về sau, Lý Vân Lam tê thanh nói, Diệp Thiên ta. Chỉ là, lần này, Lý Vân Lam lời nói, còn chưa nói ra, liền bị Diệp Thiên đánh gãy câu chuyện. Diệp Thiên hơi hơi dùng lực, chăm chú nắm ở Lý Vân Lam eo nhỏ nhắn, chững chạc đàng hoàng nhìn qua chưa tỉnh hồn Lý Vân Lam. Nghiêm mặt nói, thù này, ta đến báo, phụ thân ngươi là bởi vì ta sự tình mới chết, ta lẽ ra nên đứng ra. Còn có một nguyên nhân khác thì là, Diệp Thiên cũng muốn thông qua miêu tiên nhân manh mối, truy tra ra cửu nhân giết cha tung tích, vì Lý Hữu báo thù, chỉ là hắn toàn bộ kế hoạch hành động bên trong nhất hoàn. Diệp Thiên, cảm ơn ngươi, Lý Vân Lam bỗng nhiên vừa dùng lực, theo Diệp Thiên trong khuỷu tay, tránh thoát ra ngoài, hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phát ra từ đáy lòng mở miệng nói. Diệp Thiên tranh thủ thời gian đỡ lên Lý Vân Lam. Lần nữa đem Lý Vân Lam ôm vào trong ngực. Thần sắc ôn hòa đáp lại nói. Ngươi không dùng dạng này. Ta là tự nguyện vì phụ thân ngươi báo thù. Diệp Thiên tâm tình, vô cùng nặng nề. Những năm gần đây, mặt đối trong nhân loại cường địch. Hắn chưa bao giờ hơn phân nửa điểm e ngại. cho dù là đoạn thời gian trước cùng Tôn Xương Thạc loại kia biến dị người cải tạo giằng co, hắn cũng không có nửa phần sợ hãi. Nhưng bây giờ đối mặt là không biết lĩnh vực miêu tiên nhân. Đó là một loại khác sinh linh. Truyền thuyết bên trong có thần ma thủ đoạn miêu tiên nhân. Ta cảm thấy ta cũng cần phải tu luyện võ đạo. Chỉ có để cho mình cường đại lên mới có thể làm đến người bình thường làm không được sự tình. Tâm cảnh hơi chút bình tĩnh một số, Lý Vân Lam đưa mắt nhìn quanh đánh giá cả phòng chân cụt tay đứt. Một lát sau, ý vị sâu xa nói ra một câu nói như vậy, đón đến lại bổ sung một câu, ta có vô tận thọ mệnh, nếu như không phải dùng đến truy cầu võ đạo cực hạn, có lẽ thì thực sẽ lãng phí như thế chất lượng tốt tư nguyên. Đối với Lý Vân Lam lời nói này, Diệp Thiên từ chối cho ý kiến, cũng không có phát biểu chính mình cái nhìn. Võ đạo tu luyện chi lộ xa xôi dài dằng dặc, bên trong khó khăn khốn khổ, lại làm sao có thể là Lý Vân Lam có thể tưởng tượng ra được. Không ngờ, làm Lý Vân Lam lần nữa nói ra một câu lúc, Diệp Thiên cũng không thể không cải biến chính mình đối Lý Vân Lam cái nhìn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.